sự liễu tri về ngã luận thủ. Chư tỷ kheo, trong một pháp luật như vậy, nếu có tình tín đối với bậc đạo sư, tình tín ấy được xem là hoàn toàn. Nếu có tình tín đối với pháp, tình tín ấy được xem là hoàn toàn. Nếu có thành tựu viên mãn các giới luật, sự thành tựu ấy được xem là hoàn toàn. Nếu có sự thương mến đối với các pháp hữu, sự thương mến ấy được xem là hoàn toàn. Vì sao vậy? Chư tỷ kheo, sự tình là như vậy. Trong một pháp luật khéo thuyết giảng, khéo hiển thị, có hướng thường dẫn đến tịch tình, được bậc chánh đẳng giác hiển thị. Chư tỷ kheo, bốn loại chấp thủ này lấy gì làm duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm chủng, lấy gì làm nhân? Bốn loại chấp thủ này lấy ái làm duyên, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm chung, lấy ái làm nhân. Chư tỷ kheo, ái này lấy gì làm duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm chủng, lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, ái này lấy thọ làm duyên, lấy thọ làm tập khởi, lấy thọ làm chủng, lấy thọ làm nhân. Chư tỷ kheo, thọ này lấy gì làm duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm chủng, lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, thọ này lấy xúc làm duyên, lấy xúc làm tập khởi, lấy xúc làm chủng, lấy xúc làm nhân. Chư tỷ kheo, xúc này lấy gì làm duyên, lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, xúc này lấy sáu nhập làm duyên, lấy sáu nhập làm nhân. Chư tỷ kheo, sáu nhập này lấy gì làm duyên, lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, sáu nhập này lấy danh sắc làm duyên, lấy danh sắc làm nhân. Chư tỷ kheo, danh sắc này lấy gì làm duyên, lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, danh sắc này lấy thức làm duyên, lấy thức làm nhân. Chư tỷ kheo, thức này lấy gì làm duyên, lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, thức này lấy hành làm duyên, lấy hành làm nhân. Chư tỷ kheo, hành này lấy gì làm duyên, lấy gì làm nhân? Chư tỷ kheo, hành này lấy vô minh làm duyên, lấy vô minh làm nhân. Và chư tỷ kheo, khi một tỷ kheo đã đoạn từ vô minh, đã làm minh sanh khởi. Vì ấy, do vô minh được đoạn từ, do minh sanh khởi, nên không chấp thủ dục thủ, không chấp thủ kiến thủ, không chấp thủ giới cấm thủ, không chấp thủ ngã luận thủ. Nhờ không chấp thủ, nên không tháo động, nhờ không tháo động, nên tự thân chứng được niết bàn, vì ấy tuệ tri. Sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc nên làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.